Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào ghế sofa, bị bà ngoại một đôi mắt nhìn chằm chằm, lòng hoàn loạn. Là tổng giám đốc của công ty cháu. Tổng giám đốc à? Ha ha, bà ngoại cười càng đến khoa trương, đột nhiên tóm chặt tay Hà Phi, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá tỉ mỉ. Lúc cháu ra ngoài, có phải mặc thế này đâu. Bà ngoại lần đầu tiên thấy cháu mặc váy dạ hội. Thế này là thế nào? Từ lúc nào lại có bộ váy này? À ha, bà ngoại nhíu mắt lại. Bà đừng nghĩ lung tung, thật ra là... Hà Phi đành phải đem tai nạn đêm nay kể lại một lần. Nào biết không nói gì, đây vừa nói xong bà ngoại đã kích động, thiếu chút nữa thì lên cơn cao huyết áp. Hà Phi, hồn hà hồn hển, đầu choáng váng, đầu bà choáng váng. Hà Phi nhảy dựng lên vội vàng vỗ lưng bà ngoại. Bà đừng kích động, hít vào, thở ra. Bà bình tĩnh à, bà bị cao huyết áp còn kích động như vậy. Bà ngoại tỉnh táo lại, nắm chặt tay Hà Phi, nghiêm túc nhìn nàng nói. Nhưng đây quả thật là một dịp tốt ngàn năm có một đó. Bà nắm chặt tay Hà Phi. Nhà đầu, bà ngoại dám chắc chắn là cậu ta thích cháu. Bà nói linh tinh gì vậy? Bà đừng nói lung tung, chúng cháu không có gì cả. Với lại, cháu có thiếu cơm rồi. Hà Phi rụt tay lại ngồi xuống, tóm lấy đầu gối ôm vào ngực. Thế thì làm sao? Các cháu kết hôn rồi, lên giường rồi. Bà ngoại... Hà Phi đem gối trùm lên đầu. Bà đừng ầm ĩ cháu nữa, phiền muốn chết mà. Bà ngoại không còn hết hy vọng, xách lên tai Hà Phi trực tiếp nói. Cháu nghe bà ngoại nói đây, tổng giám đốc dịu dàng như vậy, lại chăm sóc, chững chạc, tiêu không làm thế nào mà so được với chứ. Nếu cháu gả cho loại đàn ông tốt như thế này, cháu gái ngoan, cháu sẽ thấy bà ngoại nói không đúng hả? Không nghe thấy, không nghe thấy, cháu cái gì cũng không nghe thấy đâu. Nàng cả mặt vùi vào gối ôm, dứt khoát ngay cả lỗ tai cũng đều trùm vào. Phiền quá đi mất. Lương Chấn Y tâm tình cũng không có chỗ nào tốt, vừa về tới căn nhà lạnh lẽo, ngã vào sofa, kéo cà lạp vạt tâm tình rơi xuống đáy vực. Hắn đêm nay rất vui vẻ, như ý nguyện được cùng Hà Phi đáng yêu khiêu vũ. Ở trong xe cùng nàng nói chuyện phiếm, lúc nàng mỉm cười thì tim hắn rung động, lúc nàng cúi đầu đỏ mặt thì tim của hắn cũng nóng lên theo. Nhưng là lúc nói lời từ biệt, nhìn nàng xoay người rời đi, tim của hắn cũng thật xót xa. Lúc Hà Phi vỗ vỗ cửa kính xa, vọng về phía chân trời, nàng hưng phấn, trong mắt chỉ nhìn thấy một ngôi sao băng, hắn lại chỉ thấy một cô gái bên cạnh hắn mà hắn không thể yêu. Vẻ đẹp của nàng biến thành nỗi yêu thương của hắn, cảm giác đau đớn ánh mắt. Lương Chấn Y cào bới mái tóc hỗn độn, nhắm mắt lại. Trời biết sau khi Hà Phi đến công ty hắn đi làm, hắn liền rốt cuộc không thể cùng phụ nữ khác hẹn hò. Loại tâm tình này thật là khiến người ta ê oải mà. Cùng nàng ở chung thật vui, sau khi ly biệt lại cô đơn tịch mịch trong nhà, toàn biến thành mùi vị chua xót lên men dưới đáy lòng tịch mịch. Lương Chấn Y khẽ thở dài. Loại cảm giác cẩn thận từng ly từng tí tiến thoái lại mất mát này thật sự là tra tấn người ta. Hắn nên dùng lương tâm khổ sở chờ đợi hay là tích cực tranh thủ. Hắn dãy dụa, ném không ra tâm tư phiền não của chính mình. Hà Phi thật muốn ngủ gật, đêm qua nàng mất ngủ, trong mộng xuất hiện hình ảnh của Lương Chấn Y, xuân sắc khôn cùng, bọn họ ôm nhau khiêu vũ, nằm mơ hắn hôn nàng. Trời ạ, quả thật là, ngày nghĩ gì thì đêm mộng ấy mà. Hà Phi tập trung tinh thần mặt mỉm cười. Đúng vậy, mau mỉm cười đi, bởi vì có một bàn trưởng bối đang cùng nàng dùng bữa. Vốn chủ nhật cùng với Thiếu Khâm xem phim, kết quả đột nhiên thay đổi kế hoạch, bởi vì cha mẹ cùng bà nội của hắn muốn Hà Phi cùng nhau dùng bữa tối. Trên bàn các trường bối nói chuyện phếm, Ôn Hà Phi không yên lòng, đột nhiên nhìn thẳng vào Từ Thiếu Khâm ở bên cạnh. Hắn đang cúi đầu ra sức cạm chân gà, miệng đầy dầu, lại thô lỗ tạo một mồm thức ăn, sau đó miệng đầy đồ ăn nói với Hà Phi. Cùng bảo gà đinh này, ngon lắm. Đưa tay múc một thìa lớn cho nàng, Hà Phi nhíu mày thấp giọng. Thiếu Khâm, em không ăn cay. Hắn lại đã quên. Cháu không ăn cay. Không nghĩ tới, mẹ Từ tai thính nghe được rất ngạc nhiên. Hà Phi à, Thiếu Khâm của chúng ta thích ăn nhất là cung bảo gà đinh. Cháu cũng học ăn một chút đi, bằng không về sau, cháu làm sao có thể nấu. Rất sợ con trai bảo bối của nàng tương lai phải chịu ủy khuất, bà nội tán thành. Đúng vậy à. Sờ đầu Thiếu Khâm. Khâm bảo bối của bà thích nhất là ăn cung bảo gà đinh, hơn nữa càng cay càng tốt. Một chút cay thôi. Bà Từ nhiệt tình thúc giục Hà Phi. Cháu ăn thử xem, không cay. Thế này mà cay sao được? Hà Phi trừng mắt nhìn trong bát gà đinh đầy dầu đỏ quạch. Nàng mà ăn cay liền đau dạ dày ngay. Vì thế Cẩu Cứu nhìn sang Thiếu Khâm ở bên cạnh, hắn lại hồn nhiên không biết áp lực của nàng, một bên tiến công một đĩa thịt nướng khác, một bên nói: "Hai, mẹ anh cố ý nấu cho chúng ta, em liền ăn thử xem." "Đúng vậy đó, ăn thử xem, ăn rất ngon nha." Mẹ Từ lại thúc giục. Hà Phi xấu hổ, đành nếm một ngụm, lập tức cay đến mức tê lưỡi đỏ mặt, hò vài cái. "Nước, nước." Thiếu Khâm vội vàng lấy nước cho nàng, nàng nước mắt chảy ròng ròng, nghe thấy ba Từ cùng mẹ Từ không cho là đúng nói. "Sợ ăn cay như vậy sao? Người Tứ Xuyên bọn bác thích nhất là ăn cay." Bà nội còn nói: "Hạ Phi, cháu nên học cách ăn cay. Các cháu về sau không phải muốn mở nhà hàng sao? Đồ ăn Tứ Xuyên chúng ta được khen ngon nhất. Bà ở Đài Trung biết một đống nghị viên. Các cháu tương lai kết hôn ở Đài Trung mở nhà hàng Tứ Xuyên, cảm đoàn là làm ăn vô cùng tốt." Đài Trung, nhà hàng Tứ Xuyên. Hạ Phi lo miệng vẻ mặt hoảng sợ, có nghĩ xa quá hay không vậy? Không nghĩ tới mẹ Từ tuôn ra, lời càng chấn động nàng. "Thiếu Khâm cũng không còn nhỏ, đến lúc đó, vợ chồng các con đồng tâm, cùng nhau buôn bán. Cháu có thể an tâm chăm con, lại có thể ở nhà công tác, rất thuận tiện." "Là bọn họ thuận tiện đi." Hà Phi nghe được lưng phát lạnh. "Bà không chờ kịp để ôm cháu nội đâu." Bà Từ lại cười toe toét. "Ôm cháu nội ư?" Hà Phi sắc mặt trắng bệch, nàng còn không tính có con đâu. Bà nội cười còn to hơn. "Bà đến đây liền thành cụ. Con của Thiếu Khâm nhất định là vô cùng xinh đẹp. Các cháu nhất định phải sinh nhiều con cho bà vài đứa chất." Bà nghĩ thầm. Sinh vài đứa ư? Hiện tại sắc mặt của Hà Phi thật chính là xanh như tàu lá chuối. Coi nàng là lợn xê à? Một con không phải là tốt nhất sao? Hà Phi có lệ cười hai tiếng yếu ớt. Bọn họ có phải là tự mình đa tình, an bài quá nhanh hay không? Nàng không thể không đưa ra ý kiến cùng bọn họ thương lượng. Nhưng là bà ngoại cháu quen sống ở Đài Bắc rồi. Thiếu Khâm cuối cùng lương tâm phát hiện, nói giúp. Hà Phi lo lắng cho bà ngoại, chúng con sau khi kết hôn chỉ sợ không ở được Đài Trung. Hà Phi cảm kích nhìn Thiếu Khâm. Mẹ Tử múc canh cao giọng nói. Điều này cũng khó trách, nhưng là cũng không phải là không thể giải quyết. Giờ tìm người giúp việc nước ngoài rất tiện lợi. Yên tâm đi Hà Phi, cháu cứ yên tâm đến Đài Trung sống với bạn bác, bà ngoại của cháu, bác sẽ giúp tìm người giúp việc chăm sóc là được. Bà Từ nở nụ cười. Vẫn là vợ của anh thông minh. Kiều Thâm cũng vui vẻ hào hứng nhìn lại Hà Phi. Ý kiến đấy cũng rất được đó. Hà Phi vẻ mặt cứng ngắc, trong tay đang cầm cốc nước, có một thoáng xúc động muốn đem cả cốc nước hắt lên khuôn mặt tươi cười của bạn trai. Cũng có lúc nàng tưởng lật bàn rời đi, nhưng cuối cùng vì bận tâm đến mặt mũi của bạn trai, cũng chỉ có thể trầm mặc quyết định vùi đầu vào ăn cơm. Kết quả bữa cơm kia nàng ăn mà lòng như thiêu đốt, dạ dày đau, đầu cũng đau. Đến tận sau vẫn nghe thấy Từ Thiếu Khâm cùng người nhà của hắn thảo luận lao động nước nào là rẻ nhất, lại làm việc tốt nhất, nàng im lặng không hề phát biểu ý kiến. Phát hiện gia đình bọn họ có cái truyền thống, chính là cho tới bây giờ vì người trong nhà mà nghĩ, hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của người khác. Hạ Phi ăn không thấy mùi vị, chán nản mệt mỏi, bỗng nhiên rất muốn biết Lương Chấn Y đang làm cái gì, lại không khỏi nghĩ nếu là Lương Chấn Y cũng sẽ ích kỷ như vậy sao. Hạ Phi chớp mắt mấy cái, thật hy vọng bữa cơm này mau chấm dứt. Muốn chết, chỉ nghe bọn họ nói được thật hào hứng, thỉnh thoảng lại cười ha ha, nàng cảm thực thật là nhàm chán. Bạn trai ngồi bên mình, người ngồi đầy bàn náo nhiệt xung quanh, nàng lại đến chưa bao giờ có sự cô đơn. Không khỏi nhớ tới cùng với Lương Chấn Y ngồi ở trong xe nghe nhạc ra, cùng hắn mặt đối mặt kiêu vũ, trong lòng của hắn ấm áp, hai tay của hắn cũng ấm áp, lúc nàng dựa vào ngực hắn cũng rất ấm áp. Đêm qua nàng thật vui vẻ biết bao, một trận tim đập nhanh. Đúng vậy, đêm qua nàng chân chính vui vẻ, đã muốn thật lâu chưa từng có cảm giác sung sướng rung động như vậy. Hạ Phi nắm chặt đũa, nếu nàng không có bạn trai, nếu nàng đạo đức cảm không phải là nặng như vậy, nàng khẳng định sẽ không một chút do dự mà lao thẳng vào Lương Chấn Y mà ôn ấp. Đợi một chút, nàng cười chua xót, lao thẳng vào Lương Chấn Y ư, nghĩ đến mà hay, hắn có nói thích nàng sao? Đêm qua hắn tốt với nàng, chỉ sợ là bất quá, thông cảm với nàng đi, lại còn chưa nói thích nàng mà, đừng suy nghĩ miên man nữa. Bữa ăn náo nhiệt khiến Ôn Hà Phi như ở trong mộng tỉnh lại, bàng hoàng bừng tỉnh. Tương lai của nàng thật muốn cùng đám người kia qua lại sao? Sinh một đống con, mở một nhà hàng Tứ Xuyên, quàng bà ngoại cho người giúp việc, nghỉ việc chạy đến Đài Trung, vĩnh viễn không thể cùng cộng sự công ty làm việc cùng nhau, nhất là thật khó để gặp lại Lương Chấn Y. Lương Chấn Y, Hà Mi nhíu mày càng chặt hơn, Không có ngôn ngữ nào có thể giải thích vì sao lại rung động với một người nào đó. Nhưng lúc này rung động lại xác thực có thể biết. Thân thể nóng lên, tim đập như đánh trống, đầu gối như nhũn ra, mặt đỏ tai hồng. Nhìn hắn lại không dám đối mặt với hắn, từng tới gần hắn lại không dám tới quá gần. Hạ Phi mơ hồ hiểu vì sao Úy Nhân Nhân lại nói, nàng có thể yêu nhầm rồi. Nhớ đại học ngày đó Thiếu Khâm tích cực theo đuổi nàng, mọi cách che chở. Hạ Phi nghĩ đến đây là tình yêu, không có oanh oanh liệt liệt, chỉ là cảm thấy người con trai này đối với nàng thật tốt, nhiệt tình lại tích cực, thực là có thể dỗ nàng vui vẻ. Ngày qua tháng lại, không có ngẫm nghĩ, cũng như tiếp nhận tình cảm của hắn. Nhưng giờ nàng ước chừng ý thức được trên đường tình cảm dường như có lối rẽ khác, chỉ mong còn có thể quay đầu, chỉ mong có thể lựa chọn một lần nữa. Nhưng là nàng thật sự có thể sao? Nhiều năm bên nhau, nàng thật sự có thể ném xuống từ Thiếu Khâm sao? Nàng đủ tàn nhẫn sao? Không, hiển nhiên lòng dũng cảm của Hà Phi với sự nghiệp cũng không hề hình dung trong tình yêu của nàng. Khi nàng còn đang ngơ ngẩn, Từ Thiếu Khâm cầm lấy tay nàng, vô tội hỏi nàng. Phi Nha, sao lại không nói chuyện gì nữa vậy? Lại thấp giọng ở bên tai nàng trấn an. Anh biết em thấy chán, nhịn một chút nha. Đợi lát nữa, tìm lấy lý do gì, chúng ta chuẩn đi xem phim. Hà Phi cúi đầu, bàn tay bị Thiếu Khâm cầm, lòng lại mềm nhũn. Không, nàng không có dũng khí để từ chối hắn. Nàng không có giống mẹ, dám tàn khốc, bỏ đứa con mới sinh, xoay người cùng một người đàn ông khác cao chạy xa bay, tìm một cuộc sống mới. Không, nàng vừa sinh ra đã bị mẫu thân ích kỷ tổn thương, hiện tại muốn nàng cũng vì chính mình mà tổn thương một người khác, nàng làm không được. Thiếu Khâm cũng không phải là không tốt, dù sao kết giao nhiều năm, thật tình với nàng, chưa bao giờ có chuyện gì xấu. Hạ Phi không thể tàn nhẫn, đành phải miễn cưỡng mỉm cười, qua loa với nhà họ Từ cũng là qua loa với chính mình động dị tâm. Thật vất vả chịu đựng lúc bữa ăn chấm dứt cùng với Thiếu Khâm đi ra khỏi nhà, Hạ Phi vẻ mặt mệt mỏi thở dài một hơi, nhìn lên trên không sao đầy trời lấp lánh, đêm lạnh như nước, gió đêm thổi hiu hiu. Đêm nay nhiều sao quá. Nàng nhìn những chấm sao nhỏ mỹ lệ nhướng tới Lương Chân Y, ánh mắt của hắn có lúc cũng giống như bầu trời đêm đèn huyền như vậy, có khi mắt của hắn lại lấp lánh giống như chấm sao nhỏ ấm áp. Hạ Phi đặt tay trên lồng ngực rung động, cảm giác nơi đó dường như có một đôi mắt của hắn chớp rồi lại chớp, chớp ra lòng nàng tràn đầy phiền muộn. Lương Chấn Y cứ như một tháng lại quay về nhà ở Túc Trấn cùng với cha mẹ dùng bữa cơm. Mỗi một lần đều mang theo trái tim kiên cường mà về, giống như sẽ có một tiết mục không ngoài ý muốn trình diễn. Sàn đá hoa, bàn ăn cổ đào màu đen sang trọng, phong cách tao như vậy, đồ trang trí lại xài hoa phí phái, cũng không thể điểm tô cho đẹp hai người đang cãi nhau trước bàn ăn. Lương Chấn Y ăn một ngụm cơm, bà Lương trách mắng lỗi của vợ với con trai. Mẹ con càng ngày càng quá đáng, bà ấy xỉ vả đến không thể tưởng tượng nổi. Chấn Y, con có biết mẹ con tháng này quẹt hết hạn mức biết bao nhiêu cái thẻ không? Những ba cái tài lận. Ông chỉ giỏi bắt nạt cơ hội chửi bới tôi thôi, mẹ Lương quang đũa. Con trai hiếm khi mới trở về, ông lại muốn ầm ĩ có phải hay không? Vén tay áo lên khẩu khí đánh đá. Lương Chấn Y khụ khụ, ý đồ nói sang chuyện khác. Gần đây giá cổ phiếu điện tử lên cao quá, bà có chú ý thấy không? Nhà bọn họ mở công ty chứng khoán. Bà Lương chỉ bận rộn quở trách vợ. Ngày mai tôi muốn khóa thẻ của bà. Mẹ Lương đập bàn đột ngột đứng dậy. Ông dám? Ông bên ngoài không phải lại nuôi đàn bà? Tôi còn chưa lật tẩy ông. Ông ồn ào cái gì? Ông yêu đương vụng trộm, tôi quẹt thẻ, thực là công bằng à? Người nào mà lại không biết bà cũng nuôi một đống trai tơ. Ông nói cái gì? Mẹ Lương cầm lên đĩa thức ăn định ném. Lương Chấn Y lạnh lùng buông một câu. Mẹ, đấy là đồ cổ nhà Thanh. Mẹ Lương nhíu mày đặt cái đĩa xuống, chỉ vào bình hoa sứ xanh biếc hỏi con trai. Kìa thì sao? Lương Chấn Y liếc một cái tiếp tục ăn cơm. Đó là men sứ xanh đời đường. Quả nhiên mẹ Lương cầm lên bình sứ giá 10 vạn trước mặt chồng ném vỡ tan. Tốt nhất là tức chết hắn đi. Bà làm cái gì đấy? Bà Lương bỗng nhiên đứng dậy tóm lấy ví sao của vợ, rút ra vài cái thẻ tín dụng. Được, bà được lắm. Tôi bây giờ đập nát cái thẻ của bà. Hắn ra sức bẻ qua bẻ lại tấm thẻ. Mẹ Lương thét chói tai chạy qua tranh với hắn, nắm tóc hắn kéo. Ông dám, ông dám. Bà Lương đào gạo lên. Tóc của tôi, tóc của tôi. Bà con mẹ nó, buông tay ra cho tôi. Hắn đã muốn không còn mấy sợi tóc, làm sao lại phá hư như vậy chứ? Lương Chấn Y đã quen với cảnh hỗn loạn này, cầm khăn ăn, tào nhã lau mồm đứng dậy. Bà mẹ tiếp tục. Con đã hẹn với chủ tịch Phương đi phòng tập thể hình rồi. Con đi đây. Bà Lương dừng lại động tác nhìn con trai. Ừ, lái xe cẩn thận. Mẹ Lương cũng lập tức buông tay, mỉm cười cùng con trai yêu, vẫy tay nói lời từ biệt. Giúp mẹ hỏi thăm chủ tịch Phương nha. Lương Chấn Inh vừa biến mất, bọn họ trừng nhau một cái, lại bắt đầu tiếp tục nhè răng trợn mắt chém giết. Ông đưa thẻ tín dụng cho tôi. Còn lâu, tôi xé nát bọn nó. Ông không thích, chúng ta ly hôn. Đi, tài sản chia ra một nửa. Tiền là tôi kiếm, bà con mẹ nó, một xu cũng đừng hòng lấy. Mẹ Lương nhảy qua, tiếp tục tiến công nhược điểm của chồng. Bộ tóc đã ít ỏi, không còn được mấy sợi. Đi ra khỏi biệt thự nhà, Lương Chấn Y mở cửa xe, bỗng nhiên ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay sao sáng, rực rỡ chói mắt. Hắn nhớ tới Hà Phi, một đôi mắt to vừa sáng lại vừa trong suốt. Bỗng nhiên rất nhớ nàng. Nàng đang làm gì vậy? Sao đêm nay lung linh mỹ lệ như vậy? Nếu như có thể cùng nàng thưởng thức, thật là tốt biết bao. Tập thể hình xong, Phương Tuấn Mẫu cùng với Lương Chấn Y ngồi ở nhà hàng Kiều Âu bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng từ trước đến nay, Phương Tuấn Mẫu thao thao bất tuyệt kể hắn tuần này lại hẹn hò với ngôi sao nào, nói được mặt mày hớn hở, hào hứng, phấn chấn. Ai, chỉ tiếc là... Phương Tuấn Mẫn vỗ vỗ đầu. Không có một ai có thể chân chính làm mình động tâm. Cảm giác thiếu thiếu cái gì đấy? Cô gái này vừa thấy mình liền yêu thương nhớ nhung, vô cùng lấy lòng. Thật sự là một chút tính thách thức đều không có. Không có ai đủ tư cách để làm vợ mình cả. Lương Chấn Y châm thuốc yên lặng nghe hắn nói chuyện, trong lòng cũng nghĩ đến Ôn Hà Phi. Thấy Lương Chấn Y không đáp lời, Phương Tuấn Mẫn đành phải ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Ê, Chấn Y à! Thấy hắn ngẩn người, chủ tịch Phương khua khua tay trước mặt hắn. Cậu có quyết định đi New York không? Tổng công ty lúc nào cũng đang hỏi đấy. Ông chủ là Hoa Kiều bên Mỹ, càng ngày càng nhiều. Bên kia cần người, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Việc này đã kéo một năm, Phương Tuấn Mẫn thật không tốt ăn nói với các cổ đông lớn bên Mỹ kia. Lương Chấn Y hồi thần hút thuốc chậm rãi phun ra. Mình không muốn đi, bọn họ tìm người khác đi. Bọn họ không chịu buông tha cho. Bảng giá cho cậu càng ngày càng nâng cao. Người ta còn tưởng rằng cậu ngại tiền lương ít, nhà ở xe pháo đều đã giúp cậu chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ cậu bay qua thôi. Phương Tuấn Mẫn cười hề hề, biết rõ còn cố ý hỏi. À, mình biết, cậu là luyến tiếc cho mình, lo lắng bạn bè mình đây là một người Đài Loan. Một mình chiến đấu, đúng không? Hắn cười híp mắt, cũng đã 36 tuổi rồi, tính tình còn giống trẻ con. Lương Chấn Y lạnh liếc một cái. Hoàng tưởng. Được rồi, mình còn không biết sao. Cậu nha, thầm mến Ôn Hà Phi nhà chúng ta. Thật là đáng tiếc nha. Hắn bộ dáng nâng chén, hỏi trời cao than. Rõ ràng là lửa gần rơm, nhẫn lại cả năm vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Cuối cùng là kết cục, chỉ có thể một mình ôm mối chân tình. Hoặc là thuyền qua, sông vô tâm vô tích. Thảm, thật là thảm ma. Lương Chấn Y rồi tắt thuốc, không khỏi buồn cười. Trình độ văn học của cậu từ lúc nào lại tốt như vậy? Lời phủ nhận. Phương Tuấn Mẫn sán lại nhỏ giọng hỏi hắn. Cô ấy thực sự là khó theo đuổi như vậy sao? Thoạt nhìn thật là không giống mà. Ôn Hà Phi ngây ngô cực. Cậu không cần làm loạn lên. Lương Chấn Y uống một ngụm whisky, chua xót cười nhạt. Cô ấy có bạn trai rồi. Vậy cũng không thể là không theo đuổi mà, đỡ phải giúp người ta nuôi vợ. Nói xong lại thấy không đúng, nhíu mày suy tư. Bất quá, cậu bộ dáng anh Tuấn, so ra kém với ngôi sao Hồng Kông Lương Triều Vĩ. Sự nghiệp lại vẻ vang, khí chất tốt, giữ mình trong sạch, cũng không sàng bậy. Bạn trai của cô ấy là nhân vật thế nào, mà cậu lại thua hắn? Cứ đến mà cướp lấy Hà Phi thôi, mình đối với cậu có siêu tin tưởng, trừ phi... Phương Tuấn Mẫn thở dài, ngách cằm. Trừ phi bạn trai cô ấy là người đàn ông ưu tú giống như mình đây. Nói thật, nếu phẩm hạnh giống như mình thế này thì cậu sớm đầu hàng đi. Vừa dứt lời còn tự cho là tiếu sái vuốt tóc, đắc ý thật sự. Tên chủ tịch Phương này nói thật nhiều. Lương Chấn Y nhìn bộ dạng kia của hắn, tâm tình nhất thời thoải mái không ít. Không dễ dàng thế. Ôn Hà Phi không phải là cô gái hư vinh như vậy. Hắn không nghĩ mạo hiểm. Nói đến cùng, lòng cậu căn bản chính là sợ bị thương. Chủ tịch Phương cùng Lương Chấn Y nội trọng hướng nội, vừa vặn tương phản. Hắn nhiệt tình tích cực nói, chỉ cần là chân ái đều nên đầu rơi máu chảy, có nghĩa phản cố oanh oanh liệt liệt thiêu thân vào lửa, quỷ khóc thần sầu, chẳng sợ làm đến cuối cùng mọi người đều biết thể diện mất hết, tốn công vô ích, một thân một mình ít nhất cũng không làm thất vọng chính mình nha. Lương Chấn Y bật cười, bây giờ mình mới biết được nền tảng văn học của cậu thật là tốt lắm. Đùa chứ, hắn lại lên cơn đắc ý. Nhớ ngày đó, mình những là thanh niên văn nghệ, biên tập không ít nguyệt san thơ mới. Hai, thật sự là những tháng tháng tốt đẹp mà. Hắn nói thật sự say mê với vẻ mặt hoài niệm. Chúng ta đi thôi. Lương Chấn Y mỉm cười, bỏ ly rượu xuống. Đợi một chút. Chủ tịch Phương ngăn hắn lại. Ai, nói nửa ngày sao cậu một chút phản ứng đều không có. Phản ứng gì? Lương Chấn Y khóe mắt mỉm cười. Nhiệt tình, kích động à. Bộ dạng rất được khích lệ. Cậu vẫn là không có ý hành động phải không? Cậu, ngày mai, phải đi hẹn hò với cô ấy. Hẹn cô ấy ăn cơm, mang cô ấy đi xem phim, mua quà cho cô ấy. Nói tóm lại là lấy lòng cô ấy là được rồi. Mình không tin cô ấy thật có thể chống cự lại được một người đàn ông ưu tú như cậu. Trừ phi bạn trai cô ấy vĩ đại như cậu, có phải không? Lương Chấn Y chủ động nói giúp hắn. Chủ tịch Phương gãi đầu hắc hắc cười. Chuyện của mình không cần cậu phải lo. Lương Chấn Y thán phục một tiếng, thực chịu không nổi, lại trả lời. Ai ra, chúng ta đúng là bạn tốt mà. Nói thật, cậu nếu không muốn, cũng không nắm chắc theo đuổi được Ôn Hà Phi, không bằng mình giới thiệu bạn gái cho cậu. Mình cam đoan, chỉ cần cậu gật đầu, cả đống lớn phụ nữ sẽ chăn nhau đến ầm ĩ đó. Hắn hăng say nói, Lương Chấn Y vẫn là lắc đầu. Cảm ơn, mình không cần lãng phí thời gian, một mình rất tốt. Hắn không phải là chưa đi thử thưởng thức người phụ nữ khác, nhưng là chỉ có một mình Ôn Hà Phi mới làm hắn cảm giác được tư vị của hạnh phúc nào đó. Hắn từng ảo tưởng cùng với Ôn Hà Phi kết hôn, ảo tưởng cuộc sống cùng với nàng. Hắn biết như vậy nhất định sẽ là cuộc sống hôn nhân phi thường ấm áp và sung sướng, bởi vì nàng là một cô gái đáng yêu như vậy. Phương Tuấn Mẫn mồm không kịp đậy lại nói tiếp. Mình biết chuyện cha mẹ cậu nháo đã nhiều năm, nhưng cậu không thể bởi vì thế mà không dám kết hôn. Giới kinh doanh không người không biết, không người không hiểu chuyện rối bỏng bong kia của ông chủ chứng khoán Thiên Thịnh cùng bà vợ. Tòa ly hôn cũng đã xử nhiều năm, ngay cả tạp chí kinh doanh đều đã viết lên mặt báo. Mình chưa nói là không có ý định kết hôn. Lương Chấn Y vẻ mặt nghiêm túc ngắt lời. Hắn chính là có vẻ cẩn thận, hắn không nghĩ lại dẫm vào sai lầm của cha mẹ. Cuộc hôn nhân sai lầm này, lực sát thương không phải là có 2-3 câu để nói hết được. Cay đắng xấu xí bên trong, Lương Chấn Y từ nhỏ liền thấy rõ ràng. Nếu hắn thật muốn kết hôn, nhất định phải là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ không tì vết. Nhất định là hai người, đáy lòng đều không có người khác, thật tính yêu nhau. Chính hắn rất cẩn thận, ở trong mắt, xem người khác cũng thành thờ ơ vô hình cả. Theo mình thấy, cậu ngưỡng mộ Ôn Hà Phi, trong lòng lại không chịu thả tay theo đuổi. Chính mình đây, ngây ngốc yêu người ta, cũng không chịu cùng người khác đi hẹn hò. Lương Chấn Y. Chủ tịch Phương sừng mặt giả nghiêm túc nói. Cứ như vậy trừ khi Ôn Hà Phi biến mất, nếu không chính cậu đi New York đi. Bằng không, cậu chắc chắn là cô đơn cả đời. Người cô đơn giả đi trong cái nhà lạnh lẽo, ai oán tịch mịch giữ cái TV. Thật là đáng thương mà. Lương Chấn Y nhìn lại chủ tịch Phương bỗng nhiên nói. Sẽ không, giả đi chúng ta có thể làm bạn. Phương Tuấn Mẫn khó hiểu, Lương Chấn Y lại tiếp tục nói. Theo mình thấy, cậu suốt ngày cùng phụ nữ hẹn hò, luôn tìm không thấy người chân chính muốn kết hôn, cứ vờ vẩn đi tiếp thế, sớm muộn gì cũng vào kết cục cả một đời một mình. Phương Tuấn Mẫn mắt trừng lớn, Lương Chấn Y tiếp tục nhún vai trầm chọc hắn. Chúng ta chỉ sợ trăm sông đổ về một biển, cuối cùng có gì khác nhau đâu. Có lòng tốt lại bị sét đánh mà. Chủ tịch Phương mặt biến sắc, kháng nghị, Lương Chấn Y chính là cười ha ha. Được rồi, đừng tức giận nữa. Lương Chấn Y ngừng cười trịnh trọng nói. Mình hiểu lời cậu nói. Mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đi New York. Tuy rằng luyến tiếc Ôn Hà Phi, trước đây cũng chắc chắn rằng chỉ cần lặng lẽ trông coi nàng là có thể. Nhưng mà dạo này trái tim hắn càng ngày càng không quản được, giống như là muốn nói cho chính mình nghe. Hắn lại cúi đầu nói một chuyện. Thật đấy, mình sẽ suy nghĩ. Một đêm lãng mạn, một khoảnh khắc tim đập loạn, rất nhanh hai người lại chìm ngập trong công tác bận bộn. Đảm nhận qua vài dự án thành công, địa vị của Hà Phi ở công ty đã không thể so sánh nổi. Phòng kế hoạch của PG có 5 kế hoạch viên, Ôn Hà Phi biểu hiện xuất sắc, liên tiếp đạt được thành tích tốt, làm cho các thành viên khác chịu uy hiếp. Ủy Nhân Nhân thậm chí còn đem dự án lớn trị giá 30 triệu của công ty trang trí nhà cửa Hán Quần giao cho Ôn Hà Phi, các thành viên khác đỏ mắt ghen tị. Hà Phi không dám làm cho tổ trưởng mất mặt, sớm đem bản kế hoạch trình lên Nhân Nhân. Buổi chiều trước khi đi hội nghị, nàng cùng với Ủy Nhân Nhân cùng với nhóm trợ lý diễn tập buổi đấu thầu lần cuối. Ủy Nhân Nhân lật xem bản thảo kế hoạch đã được sửa chữa. Điều tra thị trường làm xong chưa? Hà Phi đứng ở bên cạnh Nhân Nhân cùng trưởng phòng xem xét kỹ bản thảo. Em đem phá vỡ truyền thống, hướng đến đại bộ phận quần chúng trước kia của Hán quần, lên thiết kế từ đầu trang trí, tới nhà cửa, hướng tới phụ nữ đơn thân, chạy theo chủ nghĩa độc thân. Hiện tại, người không kết hôn ngày càng nhiều. Chúng ta sẽ nhấn mạnh phụ nữ độc thân, lương cao, lại có năng lực mua sắm. Vì các nàng xây dựng một ngôi nhà ấm áp, không cần có đàn ông, mà vẫn có thể khiến cho các nàng có cảm giác như được che chở, sủng ái, làm cho phụ nữ vừa về tới nhà, liền từ đáy lòng thoải mái vừa lòng, ấm áp dễ chịu. Dự tính giá thị trường có thể lên đến 200 triệu. Nhóm trợ lý đem tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ chỉnh lên cho Nhân Nhân. Rồi. Nhân Nhân gật đầu cất bản kế hoạch vào cặp tài liệu. Có một chút mạo hiểm. Nàng ngẩng đầu nói với Hà Phi. Dự án này chị đã đề cập qua với giám đốc Lương. Anh ấy xem xét qua kế hoạch em viết. Ước chừng cân nhắc 2 ngày mới đưa lại cho chị. Vậy anh ấy nói thế nào? Anh ấy không thích ư? Bỗng nhiên thật để ý tới thái độ của Lương Chấn Y. Vì Nhân Nhân búng vào trán nàng một cái. Em sợ nha. Yên tâm. Anh ấy nếu đồng ý đem vụ án Hán quần này cho em, liền chứng tỏ em rất có năng lực. Anh ấy không phải là loại người chịu mạo hiểm. Tóm lại chúng ta, buổi đấu thầu nên biểu hiện tốt một chút. Mà chị nghĩ hẳn là phải lạc quan lên mới đúng. Loại công ty lâu năm này tìm tới cửa chúng ta, nhất định là muốn có thay đổi. Hà Phi căng thẳng lên. Hy vọng không thành vấn đề. Tổng cộng có mấy công ty đấu thầu ạ? Úy Nhân Nhân nhìn đồng hồ. 5 nhà. Hay, cần phải đi rồi. Công ty quảng cáo Khâm Cực xếp ở phía trước VJ Lâm Trần. Úy Nhân Nhân chuyên chú nghe trọng điểm trong kế hoạch của đối thủ, thỉnh thoảng sửa đổi bản thảo cầm trên tay. Hà Vi cùng với nhóm trợ lý thảo luận chi tiết, còn có thứ tự chiếu phim thuyết trình. Đột nhiên di động vang lên, Hà Vi trốn ra góc nghe. Alo, Phi à, em thích khách sạn Khải Duyệt hay là khách sạn Viễn Xí? Từ Thiếu Khâm hỏi, một bên lật lật danh bạ điện thoại, Hà Vi nhỏ giọng đáp. Em đang họp, tối nay nói sau. Không được, giờ anh muốn đặt phòng. Bằng không đến lúc đó không có phòng đâu. Hắn nhớ kỹ chuyện Hà Phi đã đáp ứng với mình. Ở đầu bên kia, Úy Nhân Nhân đã muốn trừng mắt tới. Hà Phi khẩn trương cúp máy. Thực xin lỗi, tối nay em gọi lại sau. Lúc này, kình địch của VJ, quản lý công ty quảng cáo Thái Cực đã lên sàn. Slide tỉnh chiếu ra hình ảnh quen thuộc, khiến Nhân Nhân cùng với Hà Phi giật cứng mình. Hình ảnh trong phòng khách này cùng với hình ảnh trong tay họ giống nhau như đúc, càng làm cho các nàng chấn động hơn là suy nghĩ của quản lý bên Thái Cực. Cũng đúng là Hà Phi không hề có khác biệt, quả thực là song bào thai. Chúng tôi tính, quý công ty một lần nữa thiết kế một loạt vật dụng trang trí của nhà cửa hướng đến phụ nữ độc thân. Chúng tôi nhấn mạnh đến phụ nữ độc thân có lương cao, lại có năng lực mua sắm lớn, vì các nàng ấy xây dựng một ngôi nhà ấm áp. Không cần có đàn ông mà vẫn có thể khiến cho các nàng ấy có cảm giác được che chở, sủng ái. Các quản lý bên Hán quần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bắt đầu cúi đầu thảo luận. Tự như cảm thấy thực sự là hứng thú. Hạ Phi sửng sốt nhìn về phía Nhân Nhân, nhưng thấy sắc mặt của nàng ngưng trọng, siết chặt bản thảo trong tay. Thời dịp lúc chiếu lên, nàng dặn dò, nhớ để ghi âm, sau đó dựng lên Hạ Phi ra bên ngoài. Đáng chết mà. Úy Nhân Nhân tức giận đến ôm đầu, gấp gáp, muốn nghĩ cách ra. Sao lại thế hả? Em không có đạo văn của bọn họ. Chị hỏi em. Nhân Nhân tóm lấy Hà Phi, khẩu khí thực sự, ánh mắt hung dữ. Em bình thường có đem ngăn tủ khóa lại không? Có cất kỹ trọng điểm của kế hoạch không? Hà Phi nhất thời hồ mơ hồ. Em bình thường đều nghĩ là, đến đâu viết đến đấy, em nhất thời cũng không xác định. Ở trong công ty của nhà mình, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn phòng bị ai cả. Chẳng lẽ... Hà Vi khiếp sợ ngậm miệng, có người trộm kế hoạch của nàng truyền ra. Trời ơi, Hà Vi choáng váng, sự tình nghiêm trọng. Úy Nhân Nhân nhìn Hà Vi vẻ mặt hoảng sợ, lập tức sáng tỏ chửi ầm lên. Em, cái đứa ngu ngốc này. Nàng nội giận lôi đình. Ngoài sự tình này, có thể sơ ý sao? Em là lính mới sao? Đầu em nghĩ gì vậy hả? Muốn chết mà. Hà Vi vẻ mặt sợ hãi. Làm thế nào bây giờ? Sắp đến lượt bọn họ lên đài đấu thầu rồi, kế hoạch lại giống nhau như đúc. Làm trường phòng, quả nhiên năng lực ứng biến là số 1. Nhân Nhân quay đầu bước đi, đẩy ra cửa thoát hiểm, Hà Phi đi theo. Nhân Nhân đứng ở thềm bậc cầu thang số 7, chỉ nhìn vào Hà Phi mệnh lệnh. Em ngồi xuống, mau. À, được. Tuy rằng không biết trường phòng muốn làm gì, nhưng đang thần hồn du đãng, nàng ngây ngốc làm theo, bất chấp hình tượng, lập tức ngồi xổm ngay chỗ này. Nhân Nhân từ túi áo lấy ra bật lửa, may mắn chính mình bị áp lực lớn sẽ hút thuốc. Hà Phi vẻ mặt không hiểu được lại nhìn trưởng phòng. Nàng nhất thời kinh ngạc trợn trừng mắt, chỉ nhìn thấy trưởng phòng kéo cao váy lên, đá giày cao gót, biểu diễn kỹ xảo đặc biệt,